Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, mới tới Mỹ nữ trợ lý. Đúng vậy a, chàng manh manh tiếp tục thở dài một hơi. Hắc hắc, ai bảo ta đời trước cứu vớt hệ ngân hà đâu. Tiểu thỏ một mặt nói khoác mà không biết ngượng biểu. Lộ hướng về nàng tiếp tục nói. Quẹ, các nàng ký túc xá ba người không hẹn mà cùng đồng thời làm ra nôn mửa động tác đến. Tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Mà Trình Chi Ngôn khóe miệng nụ cười lại càng ngày càng rõ ràng. Ăn xong cơm tối, cùng ba người các nàng người xua tan về sau, tiểu thỏ liền đi theo Trình Chi Ngôn về nhà. Ngồi ở hắn trên xe lúc, tiểu thỏ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Rõ ràng con đường này mấy năm qua này đã đi vô số lần. Thế nhưng là không biết vì sao, buổi tối hôm nay thoạt nhìn vậy mà cảm thấy phá lệ không giống nhau. Trình Chi Ngôn ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, quay đầu đi nhìn thoáng qua không nói một lời tiểu thỏ. Đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay nhỏ, con mắt vừa nhìn phía trước một bên hướng về tiểu thỏ hỏi. Đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao đều không nói? Đang suy nghĩ, tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn xem đang lái xe Trình Chi Ngôn. Bên ngoài đèn đường một chiếc mà lướt qua. Lúc sáng lúc tối tia sáng tại hắn hình dáng rõ ràng trên gương mặt choáng nhiễm ra tầng một nhan nhạt vòng sáng. Hắn mặt mày càng ngày càng kiên nghị, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Cặp kia tĩnh mịch đôi mắt đã sớm rút đi thiếu niên ngây ngô, dần dần tản mát ra trầm ổn mà thành thục quang mang đến. Hắn mở nhạt khóe môi có chút nhếch lên. Đi qua thời gian cùng tuế nguyệt tích lũy, để cho hắn càng thêm hiển lộ rõ ràng ra nam tính mị lực đặc biệt đến. Không biết vì sao, tiểu thỏ đột nhiên liền nghĩ tới bản thân lần thứ nhất trông thấy hắn chàng cảnh. Lúc kia, ăn mặc áo sơ mi trắng thiếu niên đứng ở đầu bậc thang, chậm rãi từng bước mà xuống, phảng phất một trận luồng gió mát thổi qua nàng trong lòng. Trong nháy mắt, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã nhận biết 19 năm a. Tiểu thỏ nhịn không được thấp giọng cảm khái nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, phải không? Trình Chi Ngôn nhịn không được có chút khơi gợi lên khóe môi, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói. Người cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh sao? Nhưng mà ta lại cảm thấy thời gian đi được quá chậm. Hắn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra sáng chói tinh mang. Chậm rãi, gần từng chữ một. Ta chờ ngươi trưởng thành đã chờ lâu rồi. Tiểu thỏ mặt không nhịn được đỏ lên. Đúng rồi, mới địa điểm làm việc. Ngươi biết sao? Trình Chi Ngôn cười nhìn nàng một cái về sau, liền xoay đầu lại tiếp tục nghiêm túc lái xe. Ách, ta nhớ được trước ngươi nói qua một lần. Ta biết đại khái ở đâu. Bất quá đoán chừng đến lúc đó đến tìm một chút. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Mấy năm này ở giữa, Trình Chi Ngôn công ty đã từ vừa mới bắt đầu chỉ có mười mấy người công ty nhỏ, dần dần mở rộng thành có hơn 100 tên nhân viên cỡ trung xí nghiệp. Trong thời gian này, bọn họ địa điểm làm việc cũng đổi tốt mấy nơi. Cho nên qua một đoạn thời gian, Trình Chi Ngôn liền sẽ nói cho nàng mới địa điểm làm việc. Nhưng là nói mấy lần về sau, tiểu thỏ cũng có chút làm lan lộn, lại thêm trước đó một lần kia. Người nào đó đem nàng ép ở văn phòng bàn công tác kém chút cái gì đó về sau, tiểu thỏ liền không thế nào dám đi công ty bọn họ. Không quan hệ, chờ ngày một thời điểm, ta mang ngươi cùng đi công ty. Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là tâm lớn lợi hại, một chút cũng không quan tâm mình rốt cuộc tại làm việc nơi nào. Ân, tốt. Tiểu thỏ lập tức đối với mình nghề nghiệp kiếp sống tràn đầy chờ mong. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.